Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3684, không biết sống chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, một đám hán tử lưu thủ tại bình chướng bên trong. Thời gian bình thản nhạt nhẽo, đã sớm ngán, chỉ là hán tử kia nói còn chưa dứt lời. Trên đỉnh đầu hắn phương đập tới một vệt sáng xanh, nhanh như thiểm điện, quang mang độc diệu. A hát, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền ra. Hán tử kia, miễn cưỡng mà, bị từ đầu đến chân bổ ra. Thân thể chia làm hai nửa, đẫm máu ruột nội tạng đổ xuống một chỗ. Những người còn lại thấy thế, lập tức hoảng sợ muôn dạng. Cái này thật sự là quá tàn nhẫn. Đồng thời, người tới là thần thánh phương nào, vừa bị đánh mở hán tử. Tại hắn bọn họ mấy người ở trong, thực lực là mạnh nhất, nhưng hắn căn bản không có chống đỡ lực lượng. Không, phải nói, hắn căn bản không biết phát sinh chuyện gì đây. Người liền bị sống sờ sờ chặt đứt. Có người ý thức được không ổn, trước đó cả kinh kêu lên. Chúng ta là phong tộc người. Vị huynh đài này, người muốn cùng chúng ta phong tộc đối nghịch sao? Bất kể là ai, dám ngấp nghé vợ ta người, chết không có gì đáng tiếc. Mang theo mấy phần giận tái đi. Tên nào đó tà mị yêu lạnh giọng nói lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, gương mặt như vẽ một vị nào đó ra. Mi mục quạnh quẽ mà ôm lấy đồng dạng tuyệt mỹ động lòng người nào đó nữ. Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đám người nhìn một cái. Ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy đây đối với nam nữ trẻ tuổi. Mọc ra điên đảo chúng sinh tướng mạo thật được. Đồng thời khí độ bất phàm. Nhưng là, mơ hồ mà, trên người tản ra làm cho người không rét mà run cao thâm mặt chắc cường giả khí tức. Cứ việc, nam nhân biểu lộ nhạt quả, mà hắn ôm lấy nữ tử, một mặt cười mỉm, thậm chí, xuyên thấu qua bọn hắn, liếc nhìn Phong Cửu thời điểm, cặp kia ngập nước mắt hạnh, còn lộ ra danh mãnh ý cười. Các ngươi, là ai? Có hán tử hỏi. Mặc Liên Thành bên cạnh mắt, lúc này, người cảm thấy người còn có tư cách hỏi sao? Bị thảm chém thành hai đoạn thi thể, giờ phút này còn té ở một mảnh vũng máu bên trong đây. Nhớ tới tên nào đó lôi đình thủ đoạn giết người, hán tử kinh hoàng lui lại. Các ngươi muốn như thế nào? Vấn đề này, Mặc Liên Thành vẫn chưa trả lời. Phong Cửu đầu tiên liền vọt đi ra. Còn có thể thế nào? Vừa rồi ta không phải đã nói với các ngươi à, nếu như thức thời, chúng ta cũng có thể thả các ngươi một ngựa. Có thể là, các ngươi bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, hiện tại, các ngươi phải có phiền phức. Hán tử đối với Phong Cửu trợn mắt mà chống đỡ. Chín ít, ngươi là chúng ta phong tộc người. Ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân, hãm hại tộc nhân. Phong Cửu liếc mắt, các ngươi là phong tộc hạ nhân. Lại khi nào coi ta là thiếu gia qua? Một câu không mang theo bất kỳ tâm tình gì hỏi lại. Các hán tử im miệng. Đối đãi Phong Cửu, toàn tộc trên dưới đều giống nhau thái độ. Liền là Phong Cửu thân sinh phụ thân, đều cảm thấy đứa con trai này có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn những người ngoài này, lại có gì sai? Mấy cái hán tử nhìn lẫn nhau liếc mắt, bất ngờ vô cùng có ăn ý ra tay. Nhưng là bọn hắn ra tay đối tượng, nhưng không phải hướng về phía Mặc Liên Thành hoặc là Khúc Đàn Nhi, mà là đứng tại Mặc Liên Thành trước người Phong Cửu. Nơi này, nhìn ra phía dưới, Phong Cửu thực lực yếu nhất. Tự nhiên, bọn hắn công kích đối tượng là Phong Cửu. Mấy đạo hỏa long phun ra, hỏa diễm điên cuồng. Phong Cửu trợn mắt trừng trừng. Những người này, nhìn xem xuất chiêu hung mãnh. Trên thực tế, bọn hắn không muốn Phong Cửu chết, mà là muốn cưỡng ép Phong Cửu. Xem sớm ra bọn hắn trò vặt. Mặc Liên Thành mi phong vẩy lên, môi mỏng câu lên, bàn tay dương lên, mắt nhìn xem mấy đạo hỏa long lập tức đem thành công quấn lên Phong Cửu. Đem người cuốn đi, Một vệt sáng xanh ngồi chỗ cuối thổi qua. Khí thế hung hung hỏa long. Nhất thời như là bị bóp tắt hỏa nguyên. Lam quang cường thế. Chém đứt hỏa long về sau. Thế sét đánh lôi đình. Thẳng đến Hán Tử. Cách Chương.